Từ sau khi Dạ Vũ tiếp quản Sòng Bạc Thiên Long, hắn liền rất ít lui tới hỏi chuyện tình Sòng Bạc, bởi vì hắn và Trương Thiên Trung đã đặt ra quy tắc Sòng Bạc rõ ràng ngắn gọn. Bây giờ lại phái người tới tìm hắn, xem là có chuyện gì không thể tự làm chủ được, hắn trái lại ngoài ý muốn. An Tử Nhiên lúc này đi đến trước đại sảnh, sau khi gặp hạ nhân kia rốt cục cũng hiểu được tình huống, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc không thể che lấp đi được. Có một khách nhân cầm thẻ vàng ở trong tiểu lâm viên chơi bài sắp thua tới vạn lượng bạc, thế nhưng trên người hắn không có đem theo nhiều bạc đến như vậy, Trương Thiên Trung liền để cho hắn lưu lại tin tức, thế nhưng đối phương không biết xuất phát từ nguyên nhân gì dĩ nhiên không chịu, hơn nữa hắn dĩ nhiên nói muốn gặp An Tử Nhiên, gặp mới hoàn trả bạc, đây là cỡ nào cố tình gây sự, thế là song phương cứ như vậy rằng co tiếp. Người làm được thẻ vàng giống nhau đều là người có mặt mũi ở Quân Tử Thành, chỉ cần biết tên của bọn họ, gia sản của hắn là gì đều có thể điều tra ra, thế nhưng người kia lại dùng là tên của thủ hạ hắn, cho nên Sòng Bạc cũng không rõ ràng lắm lai lịch của hắn, nhưng cũng không muốn cùng hắn xé rách ra mặt, cùng một người thân phận không minh bạch trở mặt đối Sòng Bạc không phải là một chuyện tốt. Bây, góc chuyện audio.com, giờ không có biện pháp, Trương Thiên Trung liền cùng Dạ Vũ thương lượng, sau cùng quyết định phái người đến xin chỉ thị hắn. An Tử Nhiên quyết định đi nhìn một cái, lúc ra cửa lại vừa lúc gặp được Phó Vô Thiên vừa mới trở về, biết hắn phải ra khỏi cửa, Phó Vô Thiên chân trước mới vừa bước vào đại môn liền thu về. Bản vương cũng thật tò mò, Phó Vô Thiên một câu nói đem ý muốn tự tuyệt của hắn ngăn ở trong cổ họng. Hắn còn không có quyết định có muốn hay không gặp người kia, mặc dù là gặp đối phương cũng chưa chắc nhận thức hắn, thế nhưng Phó Vô Thiên lại bất đồng, bắt quá hắn cũng không thuyết phục được y, buộc lòng để cho hắn theo. Hai người một lòng chạy tới Sòng Bạc, An Tử Nhiên vừa mới mang theo Phó Vô Thiên chạy tới sát vách trong bao xương, Trương Thiên Trung liền vội vội vàng vàng tìm đến, hắn biết sự việc từ đầu tới cuối. Nói đến cũng không biết người kia có đúng hay không phù hộ hắn, kỳ thực hắn chơi cũng không nhiều, thế nhưng mỗi một ván vận khí đều đặc biệt xui xẻo không gì sánh được, hết lần này tới lần khác hắn không tin tà ma, mỗi một ván bạc đặt càng ngày một nhiều, kết quả tích lũy liền thua sắp tới vạn lượng. Vạn lượng đều không phải số lượng nhỏ, Trương Thiên Trung mong muốn hắn trước tiên trả bạc đã thua, hay là viết một tờ biên lai thiếu nợ. Người kia nhìn một bộ rất dễ nói chuyện, lại không nghĩ tới lại vô lại như vậy, cũng không đồng ý viết biên lai thiếu nợ, liền không chịu trả vạn lượng đã thiếu, chấp nhất ngoài dự đoán. An công tử, ta xem người này quần áo quý giá đẹp đẽ, toàn thân cao thấp đều lộ ra một khí chất bất phàm, nghĩ đến hẳn không phải nhân vật bình thường, ngươi xem có muốn hay không đi gặp hắn một lần. Trương Thiên Trung đề nghị. Hắn hiện tại ở đâu? An Tử Nhiên mặt không chút thay đổi hỏi. Ta đem bọn họ an bài ở trong bao xương. An Tử Nhiên dường như khổ sở nhíu lại mi, hắn tới nơi này không có nghĩa là thực sự muốn cùng đối phương gặp mặt, loại tình huống này thực sự là không dễ làm. Lúc này, Dạ Vũ đi đến. Công tử, cô ra tìm ngài. An Tử Nhiên hơi kinh ngạc, lúc này Phó Vô Thiên tìm hắn là có chuyện gì, hơn nữa người đang ở cách vách, bọn họ mới tách ra không đến thời gian uống cạn một chun trà, 30 phút, dặn Trương Thiên Trung không nên chậm trễ người kia, hắn đi tới sát vách bao xương, vào cửa liền thấy Phó Vô Thiên đang uống trà. Dạ Vũ nói ngươi tìm ta có chuyện gì? Phó Vô Thiên đặt chén trà xuống, vô cùng thân thiết đi tới kéo tay hắn đi tới trước một mặt tường trắng tuyết, Vương Phi, ngươi đoán xem, bản vương vừa nghe được cái gì? An Tử Nhiên hồ nghi nhìn hắn một cái, đường nhìn chuyển qua trên vách tường, buông tay hắn ra liền đi tới đem lỗ tai dán tại trên vách tường, loáng thoáng nghe được hai giọng nói, bất quá cũng không rõ ràng, đột nhiên nghĩ tới đôi chủ tớ kia, sát vách hẳn là bọn họ. Vừa rồi hắn còn chưa kịp hỏi Trương Thiên Trung bọn họ ở bao xương nào, Phó Vô Thiên liền tìm hắn đem tới rồi. Người nghe được cái gì? An Tử Nhiên xoay người, không hề nghe trộm. Phó Vô Thiên nắm hông của hắn đem hắn kéo vào trong ngực trước khi hắn phản kháng dán vào một bên lỗ tai hắn lặng lẽ nói một câu. Ánh mắt của An Tử Nhiên hơi trợn to, bất khả tư nghị nhìn hắn, ngươi xác định. Phó Vô Thiên, đương nhiên, An Tử Nhiên đột nhiên phốc phốc cười, dung nhan tuấn tú hệt như đổi thành vạn trượng hào quang, Phó Vô Thiên xem đến luyến tiếc rời ánh. Góc chuyện audio.com Mắt hắn biết Vương Phi nhà hắn đều không phải rất thích cười, cho nên dáng tươi cười rất ít, thế nhưng mỗi một lần cười nhất định rất động lòng người. Lão thiên gia đối đãi không tệ, thực sự là cần gì liền tới cái đó. Tác phường, phân xưởng, vạn trượng hào quang, ánh hào quang rực rỡ, ở đây y a khen vợ a đẹp bằng mặt cười, cách chương.